Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, xuống núi. Tần Phấn đóng gói lấy tự mình bọc hành lý, là xuống núi làm xong chuẩn bị. Trước khi chuẩn bị đi, Tần Phấn cố ý dặn dò tiểu sư muội ngàn vạn phải thật tốt tu luyện, không thể hoang phế thời gian. Chính các loại trở về sẽ kiểm tra nàng thành quả tu luyện. Nhìn lại đứng tại cửa sơn môn vì chính mình tiễn đưa tiểu sư muội, Tần Phấn sâu sắc cảm thấy tự mình thân là đại sư huynh tinh thần trách nhiệm. Luôn cảm giác tiểu sư muội đối ta có chút hiểu lầm. Cũng không biết rõ là từ đâu nghe kỳ quái truyền ngôn. Nói chuyện nam tử lông mi thật dài không? Gì sánh được, rủ xuống đoạn trước thậm chí có thể đụng tới mí mắt. Cái mũi chung quanh càng là lớn mấy khỏa mang theo cần mà đại hắc nốt ruồi. Cái cằm chỗ râu ria cũng đặc biệt nồng đậm. Nhìn kỹ còn có mấy chỗ đã đánh kết. Cái này nam nhân không phải người khác, chính là Tần Phấn. Hồi tưởng lại nhìn thấy bộ dáng này hoa dung thất sắc kém chút ngất đi tiểu sư muội, Tần Phấn cũng cảm giác có chút buồn cười. Tự mình tại trước khi đi còn cố ý đổi lại vài bố giáp áo, đồng thời làm đơn giản dịch dung. Liền hướng tịch trung đụng tiểu sư muội cũng không cách nào đem tự mình nhận ra. Sư huynh, ngươi đây là ý gì? Nhan Thanh Hàn thử ép mình nhìn xem sư huynh hai mắt nói chuyện. Có thể nam tử trước mặt thật sự là quá mức xấu xí. Nhan Thanh Hàn sợ nhìn lâu về sau tại tự mình trong suy nghĩ quang minh lỗi lạc sư huynh cũng sẽ trở nên mơ hồ. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn xem Nhan Thanh Hàn muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dạng, Tần Phấn biết mình biến trang hiệu quả tương đương rõ ràng. Sư muội, tu luyện thế giới khắp nơi ẩn giấu nguy hiểm, ăn mặc nếu là quá mức trương dương, sẽ chỉ trở thành người khác mục tiêu. Cái này bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Nhan Thanh Hàn khiêm tốn thụ giáo, nàng vốn định theo sư huynh ý gật đầu. Có thể trên sinh lý khó chịu nhường nàng sinh sinh đình chỉ động tác. Thế nhưng là sư huynh, người cũng không cần thiết đem tự mình ăn mặc khó coi như vậy. Dạng này liền trong môn phái đệ tử cũng nhận ngươi không ra. Nhớ tới tiểu sư muội đánh giá, Tần Phấn cảm giác 10 điểm đắc ý. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Bây giờ Tần Phấn bước đi như bay đi tại hạ núi trên đường. Bên cạnh lại không bất luận cái gì đệ tử đến đây quấy rầy. Không bằng nói nhóm đệ tử chạy cũng còn không kịp. Ta dựa vào, người nam kia xấu quá. Nhóm chúng ta Thượng Kiếm Tông khi nào thu đệ tử như vậy? Người đừng nói nữa. Ta chỉ là nghe vị cũng nhanh nôn. Thối quá a. Chúng đệ tử nhao nhao bịt lại miệng mũi. Phi tốc ra bên ngoài chạy đi. Tần Phấn bên tai truyền đến lời của mọi người. Hắn hoài nghi người người tự mình ống tay áo. Chỉ nghe đến một trận thanh nhã chi tử hoa vị. Đây là tự mình trong phòng trồng hoa nhỏ. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Không nghĩ tới Thượng Kiếm Tông nhóm đệ tử đều là nhan cẩu. Ngày xưa lúc yêu sư huynh đau sư huynh, tranh cãi nháo muốn cùng sư huynh đấu dài ngắn. Hiện tại ngược lại tốt. Hô người ta thối. Tần Phấn có chút im lặng. Bất quá hắn rất nhanh ra Thượng Kiếm Tông. Đi tới chân núi trong rừng cây. Lại hướng tây bắc đi đến 20 cây em chính là La Thành. Cự ly không xa. Vậy cũng không cần ngự kiếm đi qua. Tần Phấn tính toán thời gian. Hiện nay mặt trời cao chiếu. Vẫn là buổi sáng. Khoảng buổi chiều liền có thể đến La Thành. Cho nên cũng không cần quá đuổi thời gian. Trên đường tự mình vừa vặn có thể nghiên cứu luyện đan cùng trận pháp chi thuật. Từ sau khi đột phá, Tần Phấn dành thời gian mở ra hệ thống đưa cho ngưng khí cảnh tân thủ gói quà. Hắn hết thảy thu được mấy quyển nghề phụ cơ sở sách hướng dẫn. Còn thu được hồi khí đan, quay về lực đan đan phương. Căn cứ cái này đan phương, Tần Phấn có thể tự mình đến luyện chế đan dược. Cho nên Tần Phấn lần này liền chuẩn bị tại La Thành thử luyện chế nhiều đan dược. Về phần sách hướng dẫn, Tần Phấn liền nhìn cũng không cần xem. Tự mình thế nhưng là nhìn xem điểm xuất phát tiểu thuyết lớn lên. Tranh luận phải trái kinh nghiệm theo 10 năm lên. Chẳng lẽ còn cần học tập? Đang lúc Tần Phấn sắp đi ra khỏi rừng cây lúc, phát hiện một cái đen đống đống cái bóng ngay tại cách mình 100 mét khoảng chừng địa phương xê dịch. Tần Phấn có chút hiếu kỳ. Theo đường núi đi lên chỉ có Thượng Kiếm Tông. Người bình thường các loại sẽ không dễ dàng đến mạo phạm. Mà đệ tử bình thường cũng sẽ không bộ dáng này cách ăn mặc. Tần Phấn giật mình. Trong lòng có ý khác. Chẳng lẽ là có địch nhân tập kích? Không, rất không có khả năng. Thượng Kiếm Tông dù sao cũng là một cái to lớn tông môn. Trong môn phái càng là có 6 vị trưởng lão tọa trấn. Sẽ có cái nào không nhìn mắt tà môn ma đạo đến Thượng Kiếm Tông kiếm chuyện? Cứ việc Tần Phấn là như thế này vững tin. Nhưng vẫn là chậm rãi hướng bóng đen xê dịch. Nếu thật là địch tập, vậy thì nhanh lên vung chân chạy trốn. Ít nhất phải nhường tông môn trước tiên có chỗ chuẩn bị. Tần Phấn nội tâm có chút sợ hãi. Nhưng là lúc này tông môn sinh tồn phải chăng đã vượt qua tự thân an toàn. Các loại đi đến 30 mét khoảng chừng cự ly. Tần Phấn đại khái xem rõ ràng người đến tướng mạo. Chỉ thấy một cái bị tóc dài che khuất gương mặt nam tử đang cõng lấy eo trên mặt đất di động. Không, nam tử hai tay dán thật chặt mặt đất. Nên dùng bò cái chữ này để hình dung tương đối tốt. Nam tử tựa hồ phát hiện nhích lại gần mình Tần Phấn. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Xấu quá. Tần Phấn nhịn không được thốt ra. Cái này nam tử cả khuôn mặt không có một tia huyết sắc. Trắng bệch không gì sánh được. Mà lại ngũ quan sắp xếp tương đương chặt chẽ tựa như cũng ở cùng nhau. Thật sự là so tặc mi thử nhãn còn muốn tặc mi thử nhãn. Nam tử giận dữ, nhìn xem Tần Phấn hô lớn. Ngươi xem một chút chính ngươi. Ngươi có cái gì mặt nói ta xấu? Lúc này, 3 cái tuyển hạng xuất hiện ở Tần Phấn trước mặt. Tuyển hạng 1 xông đi lên. Dùng kiếm đâm chi, thu hoạch được huyền cấp công pháp 1 bản. Tuyển hạng 2 xông đi lên. Dùng lửa đốt chi, thu hoạch được tiến giai trận pháp bách khoa toàn thư. Tuyển hạng 3 xông đi lên. Dụng quyền đánh chi, toàn bộ điểm thuộc tính một Tần Phấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù cái này nam tử tương đương khả nghi, nhưng đối phương vạn nhất không có ác ý đâu. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì xấu xí liền bị người ác ý đối đãi? Tự mình cứ như vậy xông đi lên đâm người nhà một kiếm cũng không tốt lắm. Dùng lửa đốt cũng đồng dạng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vậy cũng chỉ có thể tuyển 3. Hai người cách xa nhau mấy chục mét, nhưng nam tử chỉ nhìn đến Tần Phấn hướng tự mình hung hăng vọt tới. Bất quá mấy giây công phu liền đã đi tới trước mặt mình. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, bụng của mình đã bị trọng trọng đánh lên một quyền. A, nam tử không có chuẩn bị, trực tiếp phun ra một đống nước bọt trên mặt đất. Ha ha, ha, ngươi cái này người quái dị, cũng dám đánh ta. Ô đồ mỗ đã sớm dò xét qua Tần Phấn, phát hiện hắn quần áo đơn sơ, giống như là theo trên núi xuống tới, liền xem như Thượng Kiếm Tông đệ tử, nhiều nhất bất quá cũng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Lại dám đánh hắn, ta muốn giết ngươi. 3 cái như đúc đồng dạng tuyển hạng xuất hiện ở Tần Phấn trước mặt. Lần này Tần Phấn vẫn như cũ tuyển 3, phốc ha, lại là một cái trọng quyền đánh vào trên bụng. Ô đồ mỗ lần thứ 2 nôn một chỗ. Lần này đánh hắn càng là hai mắt mờ. Hắn dù sao cũng là cái ngưng khí cảnh đại viên mãn người tu luyện. Vậy mà lại bị một cái ngoại môn đệ tử đánh đổi không được tay. Tần Phấn nhìn xem nam tử nằm dạp trên mặt đất thở mạnh. Gặp hắn vẫn như cũ không phục. 3 cái tuyển hạng lại một lần xuất hiện ở trước mặt mình. Người chờ chút, lão tử nhất định giết. A. Thứ 3 quyền đánh vào người. Nam tử giống như là một con tôm đồng dạng thân thể biến cung hình chữ trên mặt đất cuồn cuộn lấy. A, không đúng. Hắn vốn chính là còng lưng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.